Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, có biện pháp. Nhìn xem cái này thiếp mời, còn có những hình này. Cao lão đầu hốc mắt liền không nhịn được có chút ướt át. Hắn nhớ tới chính mình trước kia lúc đi học làm, không có tiền nộp học phí, cũng là cùng phụ thân cùng một chỗ đi đầy đường đi bán chính mình khoai nướng. Mà bây giờ, Lâm Diệp vì báo danh tham gia áo thi đấu 300 khối. Vậy mà cũng khổ cực như thế, hơn nửa đêm bày quầy bán hàng bán mì. Không biết vì cái gì, cao lão đầu trong nội tâm tràn đầy áy náy cùng tự trách. Nếu như không phải mình hôm qua tại trên lớp học nói như vậy, nói không chừng Lâm Diệp liền sẽ không dáng chống đỡ lấy đến báo danh. Đều là lỗi của ta a. Cao lão đầu hít sâu một hơi, đấm lồng ngực của mình. Đều hơn 40 tuổi người, nước mắt lại còn là không tự chủ chảy xuống. Cao lão đầu khóc, khóc, chấm ngoặc kép, ngoạ tào. Cái này tình huống như thế nào? Cái kia hai cái ngồi cầu nam sinh, hiện tại đã hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người. Một mặt mộng bức mà nhìn xem đang tại ngẫu hứng biểu diễn bi thương, cao lão đầu. Không được, ta nhất định phải lập tức tìm tới Lâm Diệp đồng học. Chấm ngoặc kép, cao lão đầu trong lòng kìm nén một cỗ khí. Nắm chặt điện thoại, quay người liền hứng thú bừng bừng muốn hướng cấp 3. 2. Ban đi, chờ một chút a, cao lão sư, chấm ngoặc kép, chính ngồi cầu nam sinh kia. Liền cái mông cũng không kịp xoa. Tranh thủ thời gian nâng lên quần liền đuổi theo ra đến hô. Làm gì? Tại cửa nhà cầu. Cao lão đầu một mặt lửa giận quay đầu nhìn về phía hắn. Cái kia, cao lão sư, thiếp mời ngươi cũng xem hết. Điện thoại có thể trả lại cho ta à? Nam sinh kia yếu ớt chỉ cao lão đầu cầm trong tay điện thoại. Nói ra, trả lại cho ngươi. Thế nhưng, hai vị đồng học, ta nói với các ngươi, Lâm Diệp là tốt đồng học. Các ngươi những người này ở đây sau lưng dạng này bố trí diễu cợt hắn, là phi thường không đúng, có biết không? Cao lão đầu lúc này mới nhớ tới, trong tay mình còn cầm lấy nam sinh kia điện thoại đâu. Vì vậy, đưa di động trả lại cho nam sinh kia, thuận tiện thật tốt giáo dục hai người bọn họ một phen. Cao lão đầu liền xoay người lần nữa liền đi. Chờ một chút a, cao lão sư, chấm ngoặc kép, nam sinh kia lần nữa đuổi vội vàng kêu lên. Các ngươi đang làm gì đó? Điện thoại không phải là trả lại cho ngươi a? Cao lão đầu tức giận xoay người lại, nhìn hắn chằm chằm nhóm. Cái kia, cao lão sư, ngươi phía dưới giống như không có thu hồi đi. Chấm ngoặc kép, nam sinh kia bị cao lão đầu hung ác như thế, sắp khóc, nhưng vẫn là yếu ớt chỉ vào cao lão đầu đũng quần nói ra. A, cao lão đầu cúi đầu xem xét, cái này mới phản ứng được. Mới vừa rồi là chính thả xong nước, còn đến không kịp kéo lên khóa kéo, liền xoay người đi đoạt điện thoại. Cảm ơn ngươi, vị bạn học này, ngươi cũng là hảo đồng học. Lúng túng cao lão đầu, tranh thủ thời gian kéo lên khóa kéo, sau đó tiếp tục sôi động hướng lấy cấp 3. 2. Ban đi, lưu lại hai tên nam sinh. Trong nhà cầu lộn xộn, trong phòng học, chuông vào học vừa đánh, cao lão đầu liền vội vã đi đến trên giảng đài, vẻ mặt bao hàm thâm tình đập vỗ bàn quát. An tĩnh, các bạn học an tĩnh một chút. Hôm nay, ta muốn đặc biệt khen ngợi một chút Lâm Diệp đồng học. Mà lại, lão sư cũng phải đặc biệt kiểm điểm một chút chính mình. Khen ngợi Lâm Diệp, kiểm điểm chính mình, đây là tình huống gì? Tất cả đồng học đều là sững sờ. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Diệp. Nói thầm Lâm Diệp đang làm gì đó chuyện tốt. Lâm Diệp nhún nhún vai. Hắn cũng là một mặt mộng bức. Bây giờ mà là chuyện gì xảy ra a? Cao lão đầu lại tới xem náo nhiệt gì a? Khen ngợi chính mình cái gì? Khen ngợi cọng lông a? Bất quá, luôn luôn, hí nhiều, cao lão đầu mới mặc kệ các bạn học nhau nhau một mặt mộng ép vẻ mặt. Đã bắt đầu hắn, biểu diễn. Các bạn học, các ngươi rất may mắn, sinh ra ở một cái kinh tế cao tốc phát triển thời đại. các ngươi đại đa số người trong nhà coi như không phải là đại phú đại quý, cũng đã đạt tới thường thường bậc trung tiêu chuẩn, không cần vì ăn cơm no phát sầu. Trong nhà còn có năng lực cho các ngươi cung cấp tốt như vậy giáo dục. Nhưng tại chúng ta lúc kia, học phí đều là thiếu. Quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết có thể ăn no cơm. Chấm ngoặc kép, ức khổ tư say, luôn luôn đi học cứng nhắc cao lão đầu. Vậy mà tình cảm dạt dào một đại thông nói về hắn khi còn bé niên đại đó gian khổ tuế nguyệt tới. Diệp tử, cao lão đầu cái này. Đây là đổi dạy tư tưởng chính trị khóa A. Ta toán học không tốt. Làm sao không nhớ rõ toán học trên sách có những nội dung này? Trương Dương vừa cười vừa nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Cao lão sư hôm nay làm sao là lạ? Lâm Diệp cũng là một cái tay chống đỡ cái cằm. Không biết cao lão đầu giảng những này cùng chính mình có quan hệ gì? Hôm nay, ta muốn khen ngợi một tên đồng học. Cái kia chính là Lâm Diệp. Gia đình của hắn khó khăn, nhưng lại vẫn báo danh tham gia chúng ta toán học áo thi đấu. Tuy là hắn toán học thành tích cũng không tốt, nhưng loại tinh thần này là đáng khen. Nước miếng tung bay cao lão đầu. Một mặt thâm tình mà áy náy nhìn về phía Lâm Diệp. Lão sư cũng phải kiểm điểm chính mình. Ngày đó là lời nói của ta quá kịch liệt. Lâm Diệp đồng học cũng là vì chiếu cố lão sư cảm thụ mới tích cực báo danh. Cũng không phải là giống mọi người đoán như thế là vì làm náo động. À, cao lão đầu có vẻ giống như có chút lý giải sai. Nghe đến đó, Lâm Diệp mới hiểu được. Hắn vừa định muốn đứng lên giải thích, lại không nghĩ rằng cao lão đầu ép một chút tay nói ra. Lâm Diệp đồng học, ngươi không cần giải thích. Lão sư biết rõ ngươi dụng tâm lương khổ. Ngươi là một cái hảo đồng học a. Vì thế gánh vác các bạn học rất nhiều trào phúng cùng bêu danh. Lão sư xin lỗi ngươi. Cũng sẽ giúp ngươi hướng những bạn học kia làm sáng tỏ. Còn có cái kia 300 khối tiền phí báo danh dùng. Lão sư giúp ngươi giao. Mời ngươi không cần quá mức lo lắng. À, không phải là nha. Cao lão sư, ta có tiền a. Mà lại, cũng thật không phải là như ngươi nghĩ a. Lâm Diệp tranh thủ thời gian móc ra 3 tờ 100 nguyên tờ đến. Đi đến trên giảng đài đưa cho cao lão đầu. Thế nhưng, cao lão đầu tiếp nhận cái này 3 tấm 100 khối. Lập tức thì càng là có chút khóc không thành tiếng ý vị. Hắn hút hút cái mũi. Hướng về phía toàn bộ đồng học chỉ vào cái này 300 khối tiền nói ra. Các bạn học, các ngươi nhìn xem, tiền này phía trên dầu nhào bột mì phấn. Đều là Lâm Diệp đồng học tân tân khổ khổ lao động lấy được. Khó khăn biết bao a. Tốt bao nhiêu đồng học a. Các ngươi hẳn là hướng hắn học tập, mà không phải chế giễu hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn kỹ một chút. Thật đúng là, cái này vài tờ 100 nguyên tiền mặt. Vừa vặn hôm qua lấy tiền thời điểm không cẩn thận dính vào một chút tràn dầu nhào bột mì phấn. Tốt a, cái này thì càng giải thích không rõ. Cao lão đầu quả thực là đem 300 khối trả lại cho Lâm Diệp. Sau đó cơ hồ là đem Lâm Diệp xem như làm việc ngoài giờ, điển hình khen ngợi non nửa tiết khóa. Đúng vậy, Diệp tử, mị lực của ngươi thật là lớn. Xem ra ngươi là không chỉ có bắt được giáo hoa phương tâm. Càng thêm bắt được cao lão đầu phương tâm a. Biết rõ chỉnh cái chuyện đã xảy ra Trương Dương. Ở một bên nhìn có chút hả hê nói ra. Cái này ô long coi như lớn. Sợ là tiểu thuyết bên trong cũng không viết ra được dạng này tình tiết máu chó. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão Dương, người ít ở bên cạnh cười nhạo ta. Mà lại, cao lão sư thật là một cái hảo lão sư. Cho tới bây giờ liền không có xem thường chúng ta những này thành tích học tập kém. Chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, Lâm Diệp đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Chờ một chút, lão Dương, người vừa vặn nói cái gì tình tiết máu cho tới. Ta nói liền xem như trong tiểu thuyết, cũng không viết ra được ngươi dạng này tình tiết máu chó. Trương Dương lặp lại, đúng, liền là tiểu thuyết, ta nhớ tới. Ha ha, có biện pháp, khẩu lệnh hồng bao, ta đơn giản chính là thiên tài. Lại có thể nghĩ đến biện pháp như vậy, tuyệt đối sẽ không có người đoán được ta sẽ dùng biện pháp như vậy. chấm ngoặc kép, vừa mới trương dương, lập tức mở ra Lâm Diệp Mạch suy nghĩ. Hắn nhớ tới nhìn qua một bộ nhìn rất đẹp tiểu thuyết mạng ta nhà bên tiếp viên hàng không bên. Trong, liền có tương tự một loại phương pháp. Nhân vật chính viết một bài thơ đến thổ lộ. Bởi vậy, Lâm Diệp liền cũng lập tức một lần nữa kêu gọi ra cái kia khẩu lệnh hồng bao nói rõ. Xác định làm như vậy không có vấn đề. Phù hợp khẩu lệnh hồng bao quy tắc về sau. Lâm Diệp cũng xoát. Nhanh chóng xuất ra giấy bút. Linh cảm vừa đến. Bút lớn vung lên một cái. Viết ra một bài gọi là Thiên Thư thơ tới. Thiên Thư ô sắc vân mực ở chân trời phủ lên. Vứt bỏ thuần trắng uốn lượn. Ỉ lại vào rừng dáng hồng choáng lãng mạn. Có thể không tiếc ném bỏ. Đột nhiên đánh tới các loại trêu chọc. Tới gần hoàng hôn lộ ra cửa trước. Khoe khoang thần bí nội hàm. Cắt mất qua lại phủ bụi trương thiên. Mà lại chú lưu chờ đợi. Phật chi không đi ngũ thải ban lan. Đảm nhiệm thủy triều tùy tâm bành trướng ở chân trời. Đạt được không cam lòng hưu quạnh bình thường. Canh. Ba. Đưa lên. Căn cứ vào kiêu kiêu đọc chương tiết rối loạn. Dẫn đến phát lặp lại chương tiết sự tình. Lửa ca trịnh trọng hướng mọi người nói xin lỗi. Thế nhưng cũng không có thật giả lẫn lộn. Đồng dạng càng đầy ba chương. Đồng thời, vì biểu hiện ra đầy đủ thành ý, lửa ca mấy ngày kế tiếp đều sẽ đem đổi mới từ mỗi ngày 2 canh nhắc tới 3 canh. Mời mọi người nhiều hơn bỏ phiếu cùng khen thưởng ủng hộ một chút đi. Cái khác, bài thơ này là lửa ca bản gốc, tán gái thiết yếu, liền xem các ngươi có thể hay không nhìn ra được bên trong huyền cơ á. Thơ tên Thiên Thư, ý tứ chính là ai cũng xem không hiểu Thiên Thư ý tứ. Ngày mai chương tiết nội dung công bố huyền cơ, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.